Thần mộ chi huyết đế, chương 128, Đỗ Hạo 1, góc truyện audio.com. Khi ba người Đông Phương Trường Minh bước vào bên trong cổ thần điện thì chỉ thấy bên trong đại điện rộng lớn vô biên là một cái tế đài cao vút hơn trăm trượng, bên trên phát ra hào quang thánh khiết chói mắt. Ở trung tâm của đám hào quang là một quang trụ khổng lồ bao bọc một thân thể quái vật to lớn ở bên trong. Bộ dạng của quái vật này vô cùng đáng sợ, toàn thân bao phủ vải lân màu xanh, không giống người cũng không giống thú, cao chừng ba thước thân người nhưng lại mọc ra một cái đuôi cá sấu, chân tay giống như dã thú, móng vuốt mọc dài sắc nhọn, trên đầu có ba chiếc sừng nhọn hoắt như là một chiếc vương miện. Hắn chính là Bất Tử Quân Vương thống trị mảnh tử vong sa mạc này, Mạc Hàn Luân Tát. Nhân loại, ba người các ngươi thật ra là ai, sao lại dám đến đây quấy nhiễu ta thanh tu? Chấm, Mạc Hàn Luân Tác nhìn thấy ba người Đông Phương Trường Minh bước vào thì trầm giọng kêu lên một tiếng. Chỉ bằng vào một con khô lâu thành tinh như ngươi vẫn chưa đủ tư cách biết được thân phận của chúng ta. Bổn tọa niệm tình ngươi tu luyện không dễ dàng gì mới có thành tựu như hôm nay, chỉ cần ngươi chịu giao ra Minh Thần Thần Cách ta sẽ tha cho ngươi một con đường sống. Thế nào hả? Đông Phương Trường Minh nhìn Bất Tử Quân Vương cười lạnh nói. Ngươi muốn chết? Mạc Hàn Tát Luân tức giận quát lên một tiếng. Ngang ngang ngang, dưới sự điều khiển của hắn, thiên địa nguyên khí trong cổ thần điện nhanh chóng hội tụ lại, hóa thành năm con thần long hung mãnh gầm vang xông thẳng đến chỗ ba người Đông Phương Trường Minh. Chiêu thức cũng được nhưng mà muốn giết bọn ta thì còn kém xa lắm. Đông Phương Trường Minh trầm giọng kêu lên một tiếng, sau đó đưa tay phải ra đánh ra một đạo bạch sắc trường cương. Trong lúc nhất thời chỉ năm con thần long đều bị ép thành bột mịn, bạch sắc trường cương không chút dừng lại trực tiếp ép thẳng về phía Mạc Hàn Luân Tát đang ở bên trong kết giới. Đùng, khi trường cương va chạm với kết giới trong nháy mắt một tiếng nổ kinh thiên động địa lập tức vang lên, tiếp theo đó chỉ thấy một màn sáng trắng xóa bắn ra bốn phía khiến cho những người trong đại điện không thể nào mở mắt được. Growl, nhân loại đa tạ sự ngu xuẩn của ngươi đã giúp ta thoát khỏi cái phong ấn chết tiệt này. Để đền đáp ta hứa sau khi giết các ngươi ta sẽ luyện cơ thể của các ngươi thành thi vu để bọn chúng có thể suốt đời phục vụ cho Bất Tử Quân Vương. Mạc Hàn Luân Tát ta đây. Một lát sau khi màn sáng tan biến chỉ thấy Mạc Hàn Luân Tát lông tóc vô thương từ bên trên tế đàn nhảy xuống, trên mặt lộ ra một cười nanh ác nhìn ba người Đông Phương Trường Minh nói. Nhìn thấy tình cảnh lúc này, hiển nhiên là một đòn vừa rồi của Đông Phương Trường Minh chẳng những không đạt được hiệu quả như mong muốn mà còn vô tình làm cho Bất Tử Quân Vương thoát khỏi cấm chế. Hừ, đừng si tâm vọng tưởng. Đông Phương Trường Minh nghe vậy hừ lạnh một tiếng, sau đó chủ động tiến lên xông thẳng về phía Mạc Hàn Luân Tát. Nếu ngươi đã tự tìm chết thì ta sẽ thành toàn cho ngươi. Bất Tử Quân Vương lạnh giọng nói một tiếng rồi cũng xông lên phía trước. Ầm ầm ầm, chỉ trong chớp mắt hai đại cường giả đã giao thủ 40-50 chiêu, từng đạo ba động năng lượng đáng sợ từ trong cơ thể của bọn họ không ngừng phát ra bên ngoài. Nếu không phải có trận pháp cổ xưa do Minh Thần lưu lại bảo hộ thì e rằng lúc này cả tòa cổ thần điện này đã sớm hóa thành cho bụi. Góc truyện audio.com. Hai tỷ muội Nhược Thủy, Nhược Yên thấy vậy lập tức nhanh chóng lui ra ngoài, tuy hai người rất muốn xông lên trợ giúp cho Đông Phương Trường Minh nhưng bọn họ đều hiểu rằng lực lượng bây giờ của mình còn rất yếu, nếu tùy tiện xông lên chẳng những không giúp được người mình yêu mà ngược lại còn liên lụy đến hắn. Trích tinh thủ, phá, sau một lát chỉ nghe Đông Phương Trường Minh gầm vang một tiếng ầm ầm đánh ra một trường lên người đối thủ. Uy lực của một trường này cực kỳ kinh người, nó vừa đánh trúng lập tức phá nát lớp vảy xanh trước ngực Bất Tử Quân Vương, sau đó lại thừa thế tiếp tục xông tới Đông Phương Trường Minh như muốn chia Bất Tử Quân Vương ra làm hai vậy. Growl, nhưng mà Bất Tử Quân Vương dù sao cũng là thất giai đỉnh phong cường giả, làm sao có thể dễ dàng bó tay chịu chết như vậy, chỉ nghe hắn gầm lên một tiếng như dã thú, tiếp theo đó hung mãnh đánh một chảo lên người Đông Phương Trường Minh đẩy hắn lui về phía sau. Sau khi đẩy lui kẻ địch, Bất Tử Quân Vương lại gầm lên một tiếng nữa, một lớp huyết vụ nồng đậm từ trong các lỗ chân lông trên người hắn tỏa ra ngoài. Nơi huyết vụ đi qua, các vết thương lớn nhỏ trên người Bất Tử Quân Vương đều dùng tốc độ mắt không thể nào thấy được nhanh chóng khôi phục lại trạng thái trước lúc giao chiến với Đông Phương Trường Minh. Nhân loại có thể ép ta tới mức phải thiêu đốt bản mạng tinh khí, ngươi thật sự rất lợi hại. Trước đây ta đúng là đã xem thường ngươi, nhưng mà ngươi muốn tranh đoạt thần cách Minh Thần với ta, ngươi vẫn chưa đủ tư cách. Khi tất cả vết thương trên người khôi phục, chỉ nghe Bất Tử Quân Vương nhìn Đông Phương Trường Minh trầm thấp nói một câu, sau đó bước tới phía trước một bước. Một bước này vừa bước ra mảnh sa mạc bên ngoài cổ thần điện đột nhiên ầm ầm chấn động vô tận, lực lượng nhanh chóng hội tụ trên người Bất Tử Quân Vương. Sở dĩ có hiện tượng này xảy ra là bởi vì trong vòng trăm dặm tử vong sa mạc đã bị Bất Tử Quân Vương luyện hóa trở thành một loại lĩnh vực đặc thù của Tây Phương tu luyện giả, nó cũng giống như là nội thiên địa của Đông Phương tu sĩ vậy, có thể tùy thời cho chủ nhân mượn lực lượng để đối phó cường địch. Nhưng hai bên cũng có một điểm khác nhau, chính là nội thiên địa tồn tại ở bên trong cơ thể người có thể theo chủ nhân đi bất cứ đâu, còn lĩnh vực thì lại nằm cố định ở một nơi ngoài cơ thể. Chỉ khi chủ nhân tiến thêm một bước lĩnh ngộ được pháp tắc ngưng tụ ra thần cách trở thành một tên chủ thần, nó mới bị thu vào cơ thể trở thành một cái thần quốc. Sau khi hấp thụ lực lượng của lĩnh vực, khí thế của bất tử quân vương trong thời gian ngắn tăng mạnh, mơ hồ đã vượt qua cảnh giới thất giai đỉnh phong, chạm đến ranh giới của thần vương cường giả. Chết đi, bất tử quân vương kêu lên một tiếng, sau đó hung mãnh xông về phía Đông Phương Trường Minh. Nội thiên địa, Đông Phương Trường Minh thấy vậy vung tay lên một cái. Ầm, đùng, nội thiên địa của Đông Phương Trường Minh lập tức mở ra, sau lưng hắn cuồn cuộn lực lượng từ trong đó tỏa ra bên ngoài. Đây là nội thiên địa của ngươi. Bộ dáng nhìn qua cũng không tệ lắm, nhưng mà muốn đối phó với lực lượng của lĩnh vực đã được ta tế luyện hơn 4.000 năm đúng là không biết sống chết. Góc truyện audio.com. Bất tử quân vương nhìn thấy nội thiên địa của Đông Phương Trường Minh xuất hiện, không sợ hãi chút nào mà còn cuồng vọng cười to một tiếng, sau đó lao thẳng vào trong đó. Không biết sống chết, còn chưa hiểu rõ nội thiên địa của ta là nơi như thế nào mà đã dám xông vào, ta thấy ngươi mới đúng là thứ không biết sống chết. Đông Phương Trường Minh nhìn thấy như vậy cười lạnh một tiếng, sau đó lại vung tay lên. Ầm ầm ầm, vô số lôi điện lập tức từ bên trong nội thiên địa của Đông Phương Trường Minh bắn ra, tạo thành vô số sợi xích đâm xuyên qua người bất tử quân vương. Growl, đau đớn làm cho sắc mặt bất tử quân vương trầm xuống, không nhịn được kêu lên một tiếng, đồng thời cũng làm cho đầu óc của hắn nhanh chóng tỉnh táo lại, biết được hành động vừa rồi của mình quả thật quá mức vọng động. Bất tử quân vương lập tức muốn lui khỏi đây, nhưng mà cho dù hắn cố gắng như thế nào cũng không thể nào thoát khỏi lồng chim do Đông Phương Trường Minh tạo ra. Chết đi, Đông Phương Trường Minh đứng trên cao quát lên một tiếng, hàng tỷ lôi điện đang trói chặt bất tử quân vương đồng thời nổ tung, khiến cho thân thể có thể so được với thần linh của hắn cũng không chịu nổi áp lực. Rắc rắc rắc, trong lúc nhất thời tiếng xương cốt nứt vỡ không ngừng vang lên trong đại điện, từng mảnh xương cốt từ trên người bất tử quân vương không ngừng rơi xuống trên mặt đất. Nhân loại, ta hận, ta hận, ta hận a! Sau một lúc chỉ nghe bất tử quân vương thét lên mấy tiếng sau cùng rồi hóa thành một lớp khói cho bụi bay đi theo gió. Phù, Nhược Thủy, Nhược Yên, các nàng có thể vào rồi. Sau khi giải quyết xong đối thủ, Đông Phương Trường Minh đóng nội thiên địa lại, nhìn ra bên ngoài kêu lên một tiếng. Trường Minh huynh đã giải quyết xong rồi sao? Nạp Lan Nhược Thủy cùng với Nạp Lan Nhược Yên đang đứng ở bên ngoài, nghe thấy tiếng gọi của Đông Phương Trường Minh thì lập tức từ bên ngoài đi vào nhìn hắn hỏi. Ừm, bây giờ chúng ta chỉ cần phá hủy cái tế đài đó thì có thể lấy được thần cách minh thần rồi. Đông Phương Trường Minh gật đầu nói. Như vậy chúng ta mau làm thôi. Hai tỷ muội nghe vậy đồng thời vui vẻ kêu lên một tiếng, sau đó ba người đồng thời phát lực đánh về phía tế đàn. Ầm, dưới lực lượng của ba người không bao lâu sau cái tế đàn to lớn đã ầm ầm nổ tung, tiếp đó chỉ thấy một viên thần cách màu đen nhánh cùng với một mũi tên hoàng kim từ bên trong đó bay ra. Đó chính là tử vong thần cách không sai, còn vật bên cạnh nó dường như là xạ nhật thần tiễn, thánh vật của quang minh thần tộc thì phải. Nạp Lan Nhược Thủy nhìn thấy mũi tên bên cạnh tử vong thần cách thì kinh ngạc kêu lên một tiếng. Đúng đó, mũi tên đó chính là xạ nhật thần tiễn của quang minh thần hệ, nó được người ta đặt ở đây để trấn áp thần cách của Gia Long. Đông Phương Trường Minh gật đầu xác nhận. Trường Minh, sao chàng lại biết được chuyện này vậy? Nạp Lan Nhược Yên nghe vậy hoặc hỏi. Chuyện này tạm thời nàng không biết. Cứ thu hai vật này lại trước đã. Đông Phương Trường Minh lắc nhẹ đầu nói. Ha, cuối cùng cũng có thể ra ngoài rồi. Đa tạ các ngươi đã giúp bổn thần giải quyết tên khô lâu chết tiệt đó. Trong lúc ba người đang nói chuyện thì bên trong không trung đột nhiên lại vang lên một tiếng nói, người lên tiếng chính là tử vong chủ thần. Gia Long đang ẩn thân bên trong thần cách. Cái gì, sao lại là các ngươi? Bạch Phát Ma Hoàng còn có Vivian và Y Tư Kỳ nữa. Góc truyện audio.com. Chấm, nhưng mới nói được một nửa thì Gia Long bỗng nhiên hoảng sợ kêu lên một tiếng, bởi vì hắn phát hiện ra ba người trước mặt mình không ngờ lại là ba tên sát tinh trong truyền thuyết đã tung hoành thiên giới 1.000.000 năm trước. Sao ngươi lại biết chúng ta? Theo bọn ta nhớ thì chúng ta chưa từng gặp mặt thì phải. Ba người Đông Phương Trường Minh nghe vậy kinh ngạc nhìn Gia Long hỏi. Hừ, đại danh của các ngươi ở thiên giới có ai không biết chứ? Nhưng mà các ngươi không phải đã chết trong đại thiên kiếp rồi sao, tại sao bây giờ lại còn sống ở đây? Gia Long nhìn ba người hỏi ngược lại, chuyện đó sao, dù sao ngươi cũng sắp chết rồi không cần biết đâu. Đông Phương Trường Minh cười lạnh một tiếng rồi hướng về phía tử vong thần cách trên không trung. Chết, chẳng lẽ các ngươi thật sự muốn luyện hóa ta sao? Gia Long thấy vậy sợ hãi kêu lên một tiếng, theo bản năng hắn lập tức muốn bỏ chạy, đáng tiếc hắn bây giờ chỉ là một luồng tàn hồn, làm sao có thể chạy thoát khỏi tay Đông Phương Trường Minh. Rất nhanh đã bị bắt lấy kéo tới trước mặt Nạp Lan Nhược Thủy và Nạp Lan Nhược Yên để cho hai nàng chia nhau hấp thụ. Cách chương.